Lòng có Lăng Hy chi phu a, chương 6, hậu cung 3000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6 ở Hương Cảng nóng bức kinh khủng khiếp. Tất cả mọi người chỉ hận không thể cắm đầu vào trong máy lạnh. Đợi đến khi mặt trời xuống núi mới chui ra, nhưng là một ngôi sao. Hai năm nay An Thụy Phong lại hiếm khi có quyền lười biếng. Đầu năm nay An Thụy Phong nắm được hợp đồng làm đại diện cho một nhãn hàng thời trang nam. Ký phát 3 năm liên tiếp, tiền quảng cáo tuy không nhiều tới mức kinh người, nhưng cũng đủ hậu hĩnh. Tháng 6 là khoảng thời gian nhãn hàng này tiến công vào Hương Cảng. Store trưng bày sản phẩm cao đến 3 tầng tọa lạc tại phố thương mại sầm uất nhất Hồng Kông. An Thụy Phong thân là người phát ngôn chính. Hôm qua vừa kết thúc buổi casting ở Nam Kinh, anh liền đáp máy bay xuống Hương Cảng. Ngày hôm nay 5 giờ sáng anh đã rời giường, thử đồ, trang điểm, tạo hình, mấy việc sao nam cần làm tuyệt đối không ít hơn sao nữ là bao. Bởi vì chuẩn bị tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên, thế nên gần đây anh đang liều mạng giảm cân. Bộ đồ được đặt may riêng tháng trước mặc còn vừa in, hôm nay đã bị rộng. Trợ lý trang phục vội vàng chữa nhỏ lại một cỡ, cố gắng giành giật từng giây từng phút. Xuất soát giờ cắt băng khai trương thì sửa xong, vì để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nghi thức cắt băng khai trương và buổi họp báo đều được diễn ra ngoài trời. An Thụy Phong phơi nắng đến mơ màng, hình ảnh này rơi vào trong mắt fan hâm mộ. Bọn họ cảm thấy thần tượng nhà mình dường như có thêm khí chất u buồn. Nhanh chóng ra sức bấm máy liên tục, vất vả chờ đợi đến khi buổi lễ rườm rà kết thúc. An Thụy Phong vừa vào tới khu vực nghỉ ngơi liền uể oải ngồi vật xuống ghế sofa. Anh kiêng kỵ nơi này còn có người của công ty đối tác, cho nên không nằm thẳng cẳng ra đấy. Nhưng chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn thấy anh hiện giờ mệt mỏi cỡ nào. Hôm nay An Thụy Phong phải cùng hơn 1000 fan hâm mộ nắm tay, ký tên, ôm ấp, chụp ảnh chung, cứ thế mà biến buổi lễ khai trương cửa hàng thành buổi họp mặt fan. Hứa Chí Cường đi tới bên cạnh, đưa cho anh một ly nước. An Thụy Phong đang định nhận lấy, đột nhiên bụng réo lên ùng ục, âm thanh to tới mức mọi người ở trong phòng đều nghe được rõ ràng. Xin lỗi, thất lễ rồi. Trên mặt An Thụy Phong mang theo nụ cười áy náy khiến người khác nhìn vào liền nảy sinh thiện cảm trong lòng. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, khẽ nhíu mày, dáng vẻ có hơi đáng thương, làm cho nữ quản lý ngồi đối diện nhìn thấy mà tim đập loạn. Nữ quản lý vội vàng dặn dò thư ký của mình, sao còn đứng ngây ra đó, An tiên sinh đã vất vả cả ngày rồi. Cơm hộp mấy em chuẩn bị từ trước đâu, mau mang tới đây cho An tiên sinh ăn lót dạ. Thư ký rối rít khẩn trương bưng một hộp cơm đến, đang muốn đưa tới tay An Thụy Phong thì bị người đại diện Hứa Chí Cường ngăn lại. Cảm ơn, nhưng mà Thụy Phong nhà tôi đang giảm béo, rửa cho cậu ấy một quả dưa chuột là được rồi. Cô thư ký, Hứa Chí Cường nói xong, không chút hoang mang lấy ra một quả dưa chuột từ ba lô trợ lý nhà mình, trịnh trọng giao vào trong tay thư ký. Thư ký ngổn ngang trong gió cầm đi rửa sạch. Lúc quay lại quả dưa chuột vẫn còn ướt nước. Hứa Chí Cường cảm ơn thư ký rồi nhận lấy. Tiếp đó rắc một tiếng bẻ quả dưa chuột ra làm đôi, soi mói cẩn thận hai màu, rồi đưa đoạn nhỏ hơn đến trước mặt An Thụy Phong. Thấy những người khác dõi theo hành động của mình với vẻ mặt hiếu kỳ, Hứa Chí Cường giải thích, đoạn còn lại là cơm tối. Nữ quản lý nhìn An Thụy Phong với ánh mắt tràn ngập hào quang của tình mẹ. An Thụy Phong nhận lấy mẩu dưa chuột, miệng nhỏ vừa cắn vừa cười khổ giải thích, không lâu nữa tôi sẽ quay một bộ phim điện ảnh. Đạo diễn bảo tôi cần khống chế cân nặng nghiêm ngặt, phải giảm được chục cân so với trước đây. Thân hình của An Thụy Phong cao lớn tráng kiện. Lúc trước hãng thời trang tìm anh làm người đại diện là bởi vì coi trọng thể hình của anh. Hiện tại phải giảm 10 kg. Khuôn mặt nom nhọn hơn hẳn trước đây, khí chất trên người cũng thêm mấy phần sắc bén. Cũng may ánh mắt anh vẫn dịu dàng như xưa. Vốn sau khi Cát Băng khai trương xong, công ty đối tác còn có buổi tiệc chúc mừng. Nhưng chứng kiến tình huống đặc biệt này của An Thụy Phong, nữ quản lý cũng không cưỡng cầu anh nữa. Thế nhưng An Thụy Phong lại rất nể tình tham gia buổi tiệc. Nâng ly rượu trong tay lên uống một ngụm nhỏ. Nếu có người tới mời thì giao lại toàn bộ việc tiếp rượu cho Hứa Chí Cường. Cứ thế kéo dài đến tận đêm khuya. An Thụy Phong nghỉ chân tại căn phòng VIP ở một khách sạn 5 sao trên đảo Hương Cảng. Anh dùng phòng ngủ chính, còn người đại diện, trợ lý và vệ sĩ ở tại gian bên ngoài. Chờ tới khi anh tắm rửa xong lau tóc bước ra ngoài, thì thấy ngay cảnh Hứa Chí Cường đang cau mày nhìn màn hình máy tính. Tay phải dùng sức nắm chặt con chuột mà lướt lướt website. An Thụy Phong cầm nửa bữa tối của mình trong tay, đi tới đó hỏi hắn đang làm cái gì. Hứa Chí Cường quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, mặt không cảm xúc nói, mấy fan nhà cậu lại đang gán ghép CP dùm cậu kia. Cũng có phải lần một lần hai bọn họ thu nạp hậu cung cho em đâu. Mới đầu An Thụy Phong cũng bị Si Căng Đan bạn gái từ trên trời rơi xuống làm cho không kịp trở tay. Nhưng về sau bị gán ghép nhiều quá thành ra chẳng ngạc nhiên nữa. Mặc kệ anh đóng phim hay làm khách mời trong MV ca nhạc, chỉ cần là diễn viên nữ từng nói chuyện với anh, đều sẽ bị fan suy diễn thành bạn gái tin đồn. Hậu cung của anh hiện giờ có tổng cộng 3 phi tử, 5 thường tài, 8 mỹ nhân, giống như đế vương chia đều sủng ái. An Thụy Phong hỏi, lần này là ai xui xẻo trúng đạn vậy? Anh gọi cho người đại diện của đối phương đi. Chúng ta thương lượng một chút xem nên giải thích thế nào. Lần này không giống. Hứa Chí Cường đứng dậy đưa máy tính cho An Thụy Phong xem. Thôi thì cậu tự mình xem đi. Việc Hứa Chí Cường vào khu bát quái fansai xem bài đăng đang gây bão là việc đã đoán được từ trước. Thế nhưng tên người trên tiêu đề lại làm cho An Thụy Phong phải khiếp sợ tới mức rớt luôn mẩu dưa chuột. Lăng Hy. Tại sao Lăng Hy lại bị ghép thành một đôi với anh được? Tiêu đề, lá phong bay bay, lòng có Lăng Hy, 150.702. Fan đi đón máy bay bơi hết vào đây buôn dưa nào. An Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ bí mật, khỏi đoán nhiều, có hình, LOS, chủ topic, thân là fan cuồng của Thụy Phong Vương Tử. Anh nhà đến Nam Kinh có lý nào lại không đi đón máy bay? Ngày đó mới sáng sớm mị đã cùng tiểu đồng bọn tới sân bay trấn thủ. Sau mấy giờ đồng hồ đằng đẵng đợi chờ, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh rồi. Mị giơ máy ảnh trong tay lên sẵn sàng cuồng nháy. Kết quả sau khi đoàn người rời đi hết, người xuất hiện tiếp theo ở cổng lại là Lăng Hy. Lúc đó LZ bị sốc luôn. Kỳ thực 8 năm trước LZ chính là fan qua đường của Lăng Hy đó. Ngày xưa cậu ấy tham gia thi tuyển mị cũng nhắn tin bình chọn. Sau này tuy rằng hát cũng khá, nhưng thấy người hâm mộ cậu ấy đa phần đều là dân thôn quê tỉnh lẻ. Hơn nữa fan nhà Lăng Hy và fan nhà Chu Lâm Lâm suốt ngày đi oanh tạc lẫn nhau. Tình cảm dành cho cậu ấy cũng dần dần phai nhạt. Thế nhưng gương mặt đó, mị tuyệt đối sẽ không quên. 8 năm rồi mà cậu ấy hầu như không thay đổi chút xíu nào hết. Vẫn cứ thụ, sầu, à không, vẫn cứ gầy, sầu, như vậy. Ảnh 1, sau đó Thụy Phong Vương Tử liền bước ra. Vẫn cứ đẹp trai chết người như thế mơ lầm, có điều gầy đi nhiều quá. Ngày trước có vị đại đại tay trong nói anh nhà vì bộ phim điện ảnh mới mà phải giảm cân. Xem chừng là thật rồi. Mị đau lòng quá đi. Ảnh 2. Đột nhiên, Thụy Phong Vương Tử khoác vai Lăng Hy, vừa nói vừa cười cùng nhau trả lời phỏng vấn. Ảnh 3. Nhìn ánh mắt cưng chiều của Thụy Phong Vương Tử coi. Ảnh 4. Nhìn bàn tay xinh đẹp khoác trên vai Lăng Hy nữa. Ảnh 5. Nhìn nhau nở nụ cười ngầm hiểu nè. Ảnh 6. Nhìn khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng của Lăng Hy đi. Ảnh 7, sau đó là cuộc phỏng vấn. Thì ra Lăng Hy muốn mở một thương hiệu thời trang của riêng mình. Còn nói muốn làm cho Thụy Phong Vương Tử một cái vali giống thế. Là vali tình nhân đúng không? Ảnh 8, cảm thấy Moe muốn xỉu luôn. Có điều chỗ LZ đứng không tốt. Nhiều bức chụp không được nét lắm. Hoan nghênh tiểu đồng bọn tới bổ sung hàng nha. Topic này mới đăng 2 ngày. Thế nhưng đã có hơn 10.000 lượt bình luận. An Thụy Phong biết rất rõ sức chiến đấu của fan nhà mình kinh khủng tới nhường nào. Kéo xuống phần comment, quả nhiên tuyệt đại đa số đều nói LZ bụng dạ khó lường. Có khi là thủy quân do minh tinh hết thời Lăng Hy phái tới. Cố tình bú phêm An Thụy Phong. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có fan tới đón máy bay ngày hôm ấy tỏ vẻ tán thành với chủ topic. 86L2 dấu chấm. Tôi cũng là fan CP đó. Cầu tin tức. 234L mây buồn. Fan CP giơ tay tuồn tin. Cầu buôn dưa. 538L người qua đường. Bây giờ muốn làm fan CP hay là muốn bị tẩy chay? 1078L vô quay na. Phảng phất thấy một con thuyền CP cỡ bự ra khơi. Tuy nhiên, mấy cái comment ít ỏi ấy rất nhanh đã bị chết chìm trong biển nước bọt. Theo lý thì topic kiểu này chả mấy chốc sẽ bị admin khóa bài. Thế nhưng hôm sau LZ lại đăng thêm một bức ảnh mới. Trong nháy mắt thu nạp được rất nhiều giáo đồ, tẩy não được vô số fan. Đó là một bức ảnh đi tiễn máy bay. Phía bên phải tấm hình là An Thụy Phong vùi đầu ký tên giữa biển fan hâm mộ. Sát cánh bên cạnh là nhóm vệ sĩ đang ra sức giúp anh cản lại đoàn người điên cuồng. Thế nhưng đám fan hâm mộ kia vẫn cứ mang theo nụ cười u mê. Kẻ trước người sau tranh nhau giơ bảng xin chữ ký. Còn ở phía bên trái tấm hình, Lăng Hy từ đằng xa kéo theo chiếc vali hàng độc, đi lướt ngang qua đám đông. Bên cạnh không có lấy một bóng người. Cậu quay đầu lại nhìn về phía An Thụy Phong, trên mặt mang theo nụ cười cô đơn. An Thụy Phong xoa xoa huyệt thái dương. Nếu không phải là người trong cuộc, đến anh còn cảm thấy hai nhân vật chính trong bức ảnh này có gian tình. Bình luận phía dưới anh không đọc nổi nữa. Mặc kệ là ủng hộ hay oanh tạc, anh đều không muốn xem tiếp. Bên phía Lăng Hy hiện tại có phản ứng gì không? An Thụy Phong hỏi. Hứa Chí Cường cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo. Cậu ta có chút khôn vặt. Nói xong, đưa Weibo của Lăng Hy cho An Thụy Phong nhìn. Thân làm người đại diện, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của An Thụy Phong đều do hắn thay mặt quản lý. Mấy tiếng trước, Lăng Hy vừa chia sẻ lại một bức ảnh. Weibo được tác tên chính là của fan cuồng nhà An Thụy Phong người đã đăng. Tấm hình trấn giữ topic CP, Lăng Hy 007V, đang lượn lờ trên mạng thì thấy tấm hình này người đại diện nhà tôi nhờ hỏi dùm anh ấy một vấn đề. LZ ơi, sao cô nỡ lòng nào xóa mất anh ấy đi thế? Weibo LZ, phụt, ha ha ha ha ha ha ha, An Thụy Phong bật cười. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay theo dõi và chia sẻ lại bài viết trên Weibo của Lăng Hy. Anh nhướng mày nhìn Hứa Chí Cường, nghiền ngẫm nói, anh cảm thấy cậu ấy chỉ khôn vặt thôi à, em cảm thấy. Cậu ấy vậy mà thông minh cực kỳ luôn, góc làm nhảm, tên thím vô quai na trên kia tôi thật sự méo hiểu nổi nó là gì nữa. Nên để pin in luôn. Cảm thấy mình thông minh vờ lờ, cách trương.